cùng trời với thú, chương 359, 359, thiên diễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trước cùng huyền ảnh lại tốn thời gian vài ngày củng cố tu vi, mới đi linh tùy thuyền vạn năm thăm mạc sĩ Thiên Kỳ. Mạc sĩ Thiên Kỳ đã sớm ở ngóng trông chờ bọn họ lại đây, chợt vừa thấy được bọn họ kích động đến thiếu chút nữa lại bò ra từ trong linh tùy thuyền, bị Hòa Lân một ngón tay ấn trở về. Hắn cũng không thèm để ý, nói với sở trước, sở tỷ, mọi người đã tấn cấp sao? Có phải muốn đi tìm huyền nguyên hay không? Sở trước nhìn hắn, phát hiện hắn tinh thần rất tốt, hơn nữa dấu vết bị nẻ trên da thịt đang chậm rãi biến mất, không đáng sợ khi mới gặp quả thật theo như lời của hắn, sẽ khỏi hẳn rất nhanh. Nàng hé miệng cười, nói, đúng vậy, khi nào thì xuất phát? Mạc sĩ Thiên Kỳ vội vàng nói. Có thể đợi ta thêm vài ngày hay không, ta rất nhanh có thể rời khỏi linh tùy tuyền, đến lúc đó đi cùng mọi người. Sở trước kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ huynh không muốn ở lại Bạch Ly Sơn? Trước không nói địa vị Bạch Ly Sơn ở Bạch Ly vực, nơi này không chỉ có cường giả thần hoàng cảnh bày ra kết giới an toàn không lo, còn có linh khí nồng đậm ngoại giới không thể bằng được, là thánh địa rất thích hợp tu luyện. Trong núi này còn có vô số thiên tài địa bảo, giống như linh tùy tuyền vạn năm, người tu luyện trong núi đều có thể tùy ý mà sử dụng. Nếu không phải trong lòng sở trước sớm có tính toán, chỉ sợ cũng luyến tiếc rời khỏi nơi này. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại nói, nếu có thể ta đương nhiên muốn ở lại Bạch Ly Sơn. Nhưng nếu như mọi người không ở, ta đợi ở trong này tính là cái gì? Ta đương nhiên là theo mọi người rồi. Hỏa Lân tỉ tỉ nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân. Hỏa Lân cười tủm tỉm gật đầu tán thành. Sở trước hiểu rõ ý tứ của hắn, cười nói. Vậy cũng được, huynh cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, chờ khi huynh khỏe rồi, chúng ta liền xuất phát. Mạc sĩ Thiên Kỳ vội gật đầu không ngừng, yên tâm, còn có nửa tháng ta có thể tốt lên, đến lúc đó xuất phát cùng mọi người. Đúng rồi, sở thì cô có tin tức huyền nguyên sao? Sở trước lắc đầu, khẽ thở dài. Bây giờ còn chưa có, nhưng mà ta dự tính đi tìm từng vực một, chỉ cần huyền nguyên không phải lưu lạc đến vực ngoại chi cảnh, rất nhanh có thể tìm được. Giữa nàng cùng huyền nguyên có khế ước ở, chỉ cần không phải cách không gian, rất nhanh có thể cảm giác được, đây là biện pháp duy nhất nàng có thể mau chóng tìm được huyền nguyên. Mạc sĩ Thiên Kỳ hơi hơi nhăn mi lại, vạn nhất lưu lạc đến vực ngoại chi cảnh thì sao? Tựa như sở tỷ vậy, vị trí sở tại của biển thời gian, đó là một chỗ vực ngoại chi cảnh. Lúc này, Bích Tầm Châu mặt không chút thay đổi mở miệng. Mi đừng miệng quạ đen. Đúng vậy, loại thời điểm này, A Kỳ huynh cũng đừng mở miệng nói chuyện, đỡ phải tốt mất linh xấu thì linh. Hỏa Lân cũng đi theo nói. Huyễn Ngô muốn nói hai câu, nhưng mà nghĩ đến trước kia bộ dạng luyện đan sư khi hắc hóa, nó gắt gao ngậm miệng lại, không dám chọc hắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ chọc tức muốn chết, muốn nói mình không miệng phải quạ đen, nhưng qua vài lần kinh nghiệm, hắn lại không thể phản bác, đành phải nhét mình vào trong linh tùy thuyền sinh hờn dỗi. Lúc này, Phong Chiếu mở miệng nói, huyền nguyên không ở vực ngoại chi cảnh. Mọi người đều nhìn về phía tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên vai sở trước, Mạc sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên nói. A Chiếu lão đại, huynh có thể mở miệng nói chuyện rồi hả? Phong Chiếu nhảy lên, một móng vuốt cào qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan sư kêu ngao một tiếng, bụng mặt đáng thương hề hề nhìn về phía tiểu yêu thú đã ngồi trở lại trên vai sở trước, phát hiện hắn nhanh hơn trước kia, căn bản làm cho người ta không thể phát hiện. Đây rõ ràng chính là thực lực càng mạnh, sở trước ôm tiểu yêu thú trên vai đến trong lòng, tránh cho hắn lại móng vuốt ngứa đi cào luyện đan sư ngứa miệng, vừa hỏi. A Chiếu, huynh nói huyền nguyên không ở vực ngoại chi cảnh. Vậy huynh có biết nó ở nơi nào? Mọi người đều theo dõi hắn. Phong Chiếu chậm rãi nói, ấn ta lúc trước phỏng đoán, địa phương huyền nguyên lưu lạc hẳn là ở Thủy Linh Vực. Thủy Linh Vực, sở trước cân nhắc khu vực này. Yêu thú khác tiếp tục nhìn hắn, tò mò hắn là thế nào phỏng đoán ra. Huyền ảnh tò mò hỏi, lão đại, lúc trước huynh làm sao mà biết chủ nhân ở biển thời gian? Lời này lại khiến cho mọi người hiếu kỳ, ngay cả sở trước đều nhịn không được nhìn hắn, cũng rất ngạc nhiên hắn là như thế nào biết được nàng lưu lạc đến biển thời gian. Phong Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nâng đầu lông xù lên, đây là một loại thần thông. Thiên diễn thuật, lấy hy sinh tu vi hoặc thọ nguyên trả đại giới, có thể thôi diễn ra chuyện muốn biết. Sở trước hơi đổi sắc mặt thất kinh hỏi, huynh hy sinh cái gì? Yêu khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới còn có thần thông bậc này, thiên phú thần thông lấy hy sinh tu vi hoặc thọ nguyên trả đại giới, cho dù hắn nói thật nhẹ, cũng không phải người tu luyện có thể dễ dàng học được. Phong Chiếu thấy nàng gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, hơi hơi mị xuống ánh mắt, thoạt nhìn càng vô tội, chỉ hy sinh một chút thọ nguyên. Đáng tiếc sở trước lại cũng không phải dễ qua mặt truy vấn. Một chút là bao nhiêu? chính là một chút, nói đi, Sở Trước vẻ mặt nghiêm túc, Phong Chiếu cuộn móng vuốt phía trước mặt cái đuôi lông xù vòng đến chân trước nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Sở Trước thở sâu, vừa thấy hắn bày ra cái bộ dạng này, liền biết hắn sẽ không nói. Cho dù hắn không nói, nàng cũng hiểu rõ hy sinh thọ nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ, cho nên hắn mới không chịu nói ra, để tránh làm cho nàng áy náy. Đám người Bích Tầm Châu cũng nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, nhìn về phía cục bông tròn trong tay Sở Trước, không biết nên nói cái gì. Cho dù thần thú sinh mệnh dài lâu, nhưng thần thú cũng không phải hát thần chân chín, chỉ cần bọn họ không phi thăng đi chân thần giới, sớm hay muộn có một ngày, tuổi thọ cũng sẽ hao hết. Sở Trước thâm trầm liếc hắn một cái, không hỏi lại, chỉ nói. Về sau đừng làm như vậy, Phong Chiếu không nói chuyện, mà là tiếp tục nghiêng đầu giả bộ đáng yêu, để cho nàng đừng truy cứu nữa. Sở Trước ôm hắn đến trong lòng, chải vuốt lông trên lưng cho hắn, tiếp tục hỏi. Tin tức Huyền Uyên, cũng là huynh dùng thiên diễn thuật phỏng đoán. Không phải, Phong Chiếu liếc mắt nhìn nàng một cái, ta chính là căn cứ thủ đoạn hai cái người tu luyện đó lúc ấy. Còn có phỏng đoán địa phương lão tứ, lão ngũ bọn họ lưu lạc. Sở Trước nhẹ nhàng thở ra, không phải hy sinh thọ nguyên hoặc tu vi là tốt rồi. Lúc trước ở thông đạo không gian bởi vì ngoài ý muốn thất lạc người thứ nhất Phong Chiếu tìm được là Bích Tầm Châu bọn họ, địa phương bọn họ ở cũng không xa, căn bản không rời khỏi thông đạo không gian, rất nhanh đã bị Phong Chiếu tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu, còn lại là Đu Sở Kim Ô bọn họ ở cùng tướng lãnh Bạch Ly vực tìm được ở Kim Viêm vực. Lúc trước Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngô từ thông đạo không gian lưu lạc đến Kim Viêm vực, hai đứa đều mê mang. Bọn họ lang thang trong một chỗ sa mạc không người ở Kim Viêm vực 3 tháng. Cách chương.